thích khách, chương 3, góc truyện audio.com. Chỗ ở do căn cứ huấn luyện cung cấp ngoài ý muốn của TTV, điều kiện vô cùng tốt. Nhớ rõ đời trước lúc bị đưa ra hoang đảo huấn luyện, bọn họ đều là bọn nhóc 7,8 tuổi, không phân biệt nam nữ, cùng ở tại một căn nhà tranh. Lúc đầu bọn hắn còn chê nhà tranh dơ, kết quả hôm sau liền bị xua vào trong rừng rậm, giữa một đám mãnh thú ăn thịt người. Sao ngày đó, chỉ còn chưa đến 5 phần còn sống thoát khỏi rừng rậm. Đến buổi tối, không ai còn ghét bỏ nhà cỏ điều kiện đơn sơ, bởi vì có thể còn sống nhìn mặt trời ngày mai, đã là may mắn lớn nhất. Omega là vật tư chân quý, suy xét đến đa số Omega đều thật mảnh mai, nhất là những Omega xuất thân quý tộc càng để ý sinh hoạt vật chất, cho nên căn cứ đều cấp mỗi người một gian phòng, trang hoàng bên trong không xa hoa, nhưng đều là gối ấm giường thơm, đồ vật tinh xảo. TTV đi vào gian phòng của mình không bao lâu, liền có người máy thông minh chuyên môn đưa cơm đến, hắn không chút khách khí mà ăn sạch, ăn no bụng liền lên giường ngủ, không quan tâm gian phòng được bố trí như khuê phòng nữ tử, thậm chí ngoài giường, hắn cũng không để ý trong phòng còn những gì. Bởi vì TTV nghĩ, có lẽ hôm nay chính là ngày cuối cùng ấm no vô lo, nơi này chẳng qua chỉ là một chỗ nghỉ tạm. Ngày mai, có lẽ chính là một cơn ác mộng, một trận đổ máu, bước vào Tu La Chi Lộ. Hình thức quản lý của căn cứ huấn luyện cũng giống như ký túc xá trường học, dựa vào độ tuổi vào căn cứ mà chia Omega thành 3 cấp, sau đó dựa vào độ tinh thuần huyết thống mà chia lớp. Độ thuần huyết của TTV là 99.99. Trong một đêm tin tức truyền khắp căn cứ, tự nhiên được xếp vào lớp có độ thuần huyết cao nhất, ban A, sáng sớm hôm sau, nhóm Omega năm nhất mới đến còn đang dùng cơm liền nhận được học biểu do người máy đưa tới, chứa đầy chương trình huấn luyện của bọn họ. Khi TTV nhìn đến chương trình huấn luyện, phát hiện cách thức sử dụng từ ngữ hơi khác lạ, nhưng vẫn có thể xem hiểu. Chương trình học chia theo vòng tuần hoàn 7 ngày, gồm những môn như lý luận chủ đạo, huấn luyện thể năng, lễ nghi giao tiếp. Tuy rằng từ ngữ có chút xa lạ, nhưng đoán nghĩ nghĩ TTV mơ hồ cảm thấy cũng không khác biệt lắm so với các loại huấn luyện kiếp trước đã trải qua. Ăn sáng xong, TTV lén giấu đi một phần thịt khô cùng bánh rán để phòng ngừa khi cần thiết, còn làm bề một cái chén, chọn mảnh bèn nhọn, sau đó cắt một mảnh vải nhỏ từ bức màn cửa gói lại nhét vào giày, gom hết những mảnh vỡ còn lại ném vào thùng rác, thu dọn xong mới đi đến lớp học. Phòng học năm nhất cố định ở tầng chót của tòa tháp, bên ngoài được bao bọc bởi nhiều tầng phòng hộ, một khi xuất hiện nguy hiểm sẽ được quân đoàn ưu tiên đến bảo vệ đầu tiên, không chỉ có tầm nhìn tốt nhất cũng là phòng học an toàn nhất trong căn cứ. Những người được phân vào ban A, nếu không có biến cố gì xảy ra, về sau đều sẽ kết hợp cùng thành viên hoàng thất, trong số bọn họ tương lai có thể có một vị mẫu thân của hoàng tử, địa vị tất nhiên là vô cùng tôn quý, huống chi đại bộ phận Omega thuần huyết đều xuất thân quý tộc, cho nên đồ vật bọn họ sử dụng tất nhiên là thượng phẩm. TTV đến khá sớm, nhưng trong phòng học đã có sẵn vài người, hơn nữa cũng không biết vì sao, hắn vừa đi vào mọi người đều hướng ánh mắt về phía hắn, mang đủ loại cảm xúc phức tạp, có ghen tị, có hâm mộ, nhiều nhất vẫn là kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Giác quan của TTV vẫn luôn mẫn cảm, vì vậy tuy luôn cúi đầu, lại vẫn đem tất cả phản ứng của mọi người thu vào mắt. Nhưng hắn không tỏ ra bất kỳ một phản ứng nào, trong căn phòng hình tròn tìm một chỗ ngồi xuống, lẳng lặng nhắm mắt dựa vào tường, lọn tóc đen rũ xuống trước trán, che khoát đi đôi mắt, nếu không có người đặc biệt chú ý đến, sẽ thật khó lòng nhận ra hắn. Mỗi một thích khách đều phải có năng lực làm mờ nhạt cảm giác tồn tại của bản thân, đó cũng là tố chất cơ bản cần thiết nhất, về mặt này TTV luôn làm thật tốt, nhưng hôm nay năng lực này tựa hồ không nhạy, bởi vì trong vòng hơn 10 phút đồng hồ kế tiếp, mỗi khi có người đi vào phòng học đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, không hề lãng tránh mà nhìn chăm chăm. TTV cúi đầu, hơi nhíu nhíu mi, đến tột cùng là vấn đề gì? Vì cái gì hắn lại chọc người chú ý như vậy? Nghĩ lại từ ngày hôm qua đến nay, TTV thật nhanh liền nghĩ đến cái máy kiểm tra đo lường kia, nhớ rõ ký lục viên khởi động dụng cụ lúc đó cũng vào lúc xuất ra kết quả mà kinh ngạc nhìn hắn, nói cách khác vấn đề chính là tại cái máy kia. Nhưng con số kia đại biểu cho điều gì chứ? Lúc TTV còn đang tự hỏi, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, 4-5 người cùng một lúc đi vào phòng học, trong đó có một thiếu nữ tóc nâu óng ánh bị vây vào giữ, hình dạng vô cùng xinh đẹp, đồng thời vẻ mặt cũng vô cùng cao ngạo. Lúc nàng tiến vào TTV rõ ràng cảm nhận được một nguồn địch ý mãnh liệt, tránh không khỏi mà ngẩng mặt nhìn thoáng qua, đối diện với ánh mắt thiếu nữ. Nhận thấy TTV nhìn mình, thiếu nữ tựa như nhìn thấy một món đồ vật dơ bẩn, nhíu nhíu mày khinh bỉ, đưa ánh mắt đi chỗ khác, ngẩng cao đầu đi đến vị trí chính giữa phòng học ngồi xuống, những người ở xung quanh nàng cũng lần lượt ngồi tại mấy vị trí phụ cận. Thật nhanh mọi người đều tới đông đủ, môn đầu tiên là lý luận chủ đạo, một thầy giáo beta đi tới, lấy ra hoa kính trên mũi chiếu lên màn hình toàn thức, bắt đầu dạy những thưởng thức Omega cơ bản cùng với đề cương của chương trình học trong căn cứ huấn luyện. Kỳ thật những nội dung này, những người xuất thân thế gia đều đã biết, cho nên đại đa số đều không thật nghe giảng, ngược lại sôi nổi quay đầu lại nhìn TTV Omega có độ thuần huyết trăm năm khó gặp trong truyền thuyết. Sự xuất hiện của hắn quá mức chấn động, nghe nói tư liệu cũng đã được đưa đến trên tay Kelmis bệ hạ. Lúc này các bà tám đều đang loan tin nhau trong đế quốc xuất hiện một Omega thuần huyết cao, hơn nữa còn là xuất thân bình dân, lại còn không biết từ trong góc một tinh cầu xa xôi nào nhảy ra đến. Một Omega huyết thống tinh thuần như thế, lại xuất thân bình dân, về sau số phận hắn sẽ thế nào? Nghĩ đến chuyện này, rất nhiều Omega đối với TTV sinh lòng ghen tị lại cảm thấy vui khi người gặp họa, nhưng là một kẻ nghèo hèn như vậy ngay từ ngày đầu tiên đến căn cứ đã gây ra náo động không nhỏ khiến cho bọn họ ganh tức không thôi. TTV cũng không đáp lại những ánh mắt đó, chỉ nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng mà cảm xúc trong mắt từ đầu là lạnh nhạt đến khiếp sợ cuối cùng toàn bộ hóa thành cuồng nộ cùng sát ý nồng đậm. Thì ra nhân loại sau khi tiến hóa qua hàng ngàn năm, dần dần hình thành ba loại giới tính, không còn phân chia nam nữ nữa, mà đã thành một đặc thù khác. Góc chuyện audio.com, ba loại giới tính khác nhau là Alpha, Beta và Omega, mà hắn TTV cũng chính là một Omega, một loại đến 18 tuổi sẽ động dục như động vật, sẽ khát vọng một Alpha đến thao lỏng. Càng làm cho TTV không dám tin chính là, sau khi Omega cùng Alpha kết hợp Omega thế nhưng sẽ mang thai sinh con. Nam Omega lúc mang thai thậm chí sẽ kích hoạt ẩn tính giống như nữ tính đặc thù, sẽ có sẵn nhủ. Mà căn cứ huấn luyện này cũng không huấn luyện những chuyện như TTV nghĩ. Huấn luyện thể lực, nghĩa là rèn luyện lực chân cùng eo để có thể chống đỡ với thể năng mạnh mẽ của Alpha trong lúc giao hợp. Huấn luyện tính nhẫn nại, nghĩa là cho bọn họ dùng dược phẩm bắt chước bệnh trạng của thời kỳ động dục để có thể khống chế tin tức tố, hấp dẫn và điều chỉnh cảm xúc của Alpha. Lễ nghi giao tiếp cũng là học tập các loại kỹ năng lấy lòng Alpha, từ ăn diện trải chuốt đến nấu nướng, tán tỉnh, đều có nhân viên chuyên môn chỉ dạy. Nội tâm TTV một trận phiên giang đào hải, phẫn nộ cũng khiếp sợ đan xen vào một lửa giận cuồn cuộn ngập trời trực muốn phá nát tia bình tĩnh kiềm chế cuối cùng của hắn. Hắn, TTV, sẽ thành một quái vật sinh con cho nam nhân còn cho bú sữa. Ha ha, thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Thời điểm giảng viên bắt đầu giảng đến đoạn Omega vào nhũ kỳ, nhất là nam Omega nên làm thế nào chăm sóc bổ dưỡng để có thể nhanh chóng tạo sữa, TTV rốt cuộc từ chỗ ngồi mạnh mẽ đứng lên. Giảng viên đeo mắt kiếng bị dọa sợ, khó hiểu mà nhìn TTV, được đáp lại bằng cặp mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm, lão Beta đáng thương chịu không nổi mà sợ run cả người. Những học sinh khác trong lớp cũng đều quay đầu nhìn TTV, sau một khắc im lặng lại không hẹn mà cùng quay trở lên. Vào đúng lúc này, chuông tan lớp vang lên, TTV sắc mặt thâm trầm, thân thể cứng ngắt đi ra khỏi phòng học. Mà nhóm Omega phía sau hẳn lúc này lại bàn tán tung trời. Tên kia thật không có giáo dưỡng, ngay lúc giảng viên giảng bài dám đứng lên. Đúng đó, cho rằng độ thuần huyết của mình cao thì không cần hiểu chuyện sao. Tiểu thư Mifi của chúng ta cũng có độ thuần huyết 97, đó, hơn nữa còn là cháu gái của Tổng Tư lệnh, một tên bình dân như kia làm sao so sánh được. Giữa những tiếng nghị luận, tiểu thư tóc nâu sóng sánh kia hừ lạnh một tiếng, cũng đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng học. Nội tâm TTV bốc hỏa, các loại cảm xúc cố chấp điên cuồng va chạm trong lòng, hắn cường bách chính mình tỉnh táo lại cũng vẫn không cách nào tiếp thu thế giới hoang đường này. Đang lúc trong lòng phiền não, bỗng nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Người chính là Omega có huyết thống tinh thuần 99. Kia phải không? Một âm thanh êm tai vang lên. TTV quay đầu lại, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp mang địch ý với mình đi tới, khuôn mặt xinh đẹp đúng là thể loại mà kiếp trước TTV yêu thích, bất quá lúc này TTV không mang tâm tình dây dưa với nữ nhân, hơn nữa vừa nãy người đẹp này còn mang thần sắc tràn ngập khinh thường cùng bất mãn, một chút cũng không làm người thích. Sao, tỷ độ tinh thuần huyết cao muốn trong này làm mưa làm gió sao? Mifi thấy đối phương không có ý trả lời câu hỏi của mình, rất không vui, lại đuổi theo vài bước, hai tay khoanh lại, hất cằm, khinh miệt nói. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi, sau này có thể được hoàng tử điện hạ chọn sao? Nói cho ngươi bia, đừng có hy vọng, ngươi chỉ là một tên dân đen thô bỉ đê tiện. Góc chuyện audio.com. Mifi lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy thân ảnh trước mắt chợt lóe, bị người hung hắn đẩy dính lên tường, tiếp đó liền thấy một Omega thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu, buông mắt nhìn xuống nàng, một tay đặt bên hông nàng, một tay chống trên tường, đem này vây tại giữa bức tường cùng thân thể hắn. TTV nhíu mày nhìn thiếu nữ trong ngực, đưa tay nắm cằm của nàng, ép nàng nhìn lên, đôi mắt đen nhìn thẳng nàng, thấp giọng nói. Mỹ nhân, nhất là mỹ nhân như ngươi vậy, vẫn nên ôn nhã một chút. Mi Phi kinh ngạc nhìn cặp mắt đen thâm thúy cách mình thật gần, hơi thở nóng bỏng phả qua bên tai, bỗng nhiên cảm thấy tim đập mạnh hơn, mặt hơi đỏ, mi nhẹ run, lại không dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia. TTV nói xong liền buông Mi Phi ra, một mình yên lặng bỏ đi. Đến khi đã đi rất xa, Mi Phi vẫn còn dựa vào trên tường, mắt mở to, một lát sau chân liền mềm nhũn té ngồi xuống đất. Trời ạ, nàng không phải có vấn đề chứ? Cư nhiên đối với một Omega sinh ra cảm giác, chẳng lẽ do gen, cách chương?